Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, đệ 665 trang. Hắn này một kêu, nguyên bản cho rằng Trần Ai Lạc định cục diện giống như lại sôi trào đi lên. Vừa vặn Hải Long trụ thăng thiên sau lan tràn trời cao, đây là cái gì? Ngàn viện đại nhân nhìn không trung, rốt cuộc kiến thức rộng rãi. Vẫn là thông qua không trung cự trận thượng chú ấn nội dung nhìn ra điểm miêu nị, hắn xem đã hiểu cá. Biệt văn tự là nào đó thời gian ký lục trung văn tự cổ đại, huyết mạch rời đi. Này thứ gì? Rời đi thủy ai huyết mạch? Lại rời đi cho ai? Ngàn viện hồ nghi khi nghe được Phong Đằng hô một câu. Em đi, những người này như thế nào còn chưa động thủ? Thế tử điện hạ, Lách gia tộc bên kia như thế nào còn không có động thủ? Hoàng Kinh Vũ nhíu mày. Hắn cũng suy nghĩ chuyện này. Báo cáo là Lách gia chủ đạo đầu đưa. Người sau theo lý thuyết không nên không có chuẩn bị, đương nhiên. Hắn hiện tại cũng xem minh bạch. Lý gia cùng Lách gia tộc đều là Bạch Thận cùng Xê Yao bên kia nhân mã. Vốn dĩ hắn còn sợ bị liên lụy. Nhưng sau lại ngẫm lại nhà mình phụ vương phỏng chừng đã sớm đoán được. Nhưng vẫn là thúc đẩy chuyện này. Nguyên nhân chính là cấu kết Bạch Thận chính là Lý gia cùng Lách gia tộc. Bản chất bọn họ lại không có cùng Bạch Thận bọn họ cấu kết đề cập vương tộc. Sau lưng tất tra rõ. Chỉ cần nguyên tắc tính vấn đề không có. Bọn họ là sẽ không giống Tạ Khắc Lệ giống nhau bị nhẹ nhàng định vì bắt giữ đối tượng. A Vũ, người phải biết rằng chúng ta là vương tộc. Đây là chúng ta sinh ra đã có sẵn mạnh nhất thiên phú. Nó thắng qua sở hữu thiên tư, liền tính Lý gia cùng Lách gia tộc có vấn đề. Nhưng bọn hắn thúc đẩy trọng tài viện đối Tạ Khắc Lệ xuống tay. Kỳ thật cũng gián tiếp thúc đẩy Lách cùng Lý gia toát ra mặt nước. Đến lúc đó bọn họ an bài người lại ra mặt đem bọn họ cấp bắt lấy. Chẳng khác nào đền bù thượng 2 năm tiền nhiệm vụ bất lợi sự, chỉ cần chính mình quân cờ không nhiễm đối phương cờ sắc. Như vậy đứng ở bên kia bàn cờ thế lực phạm vi đều không ảnh hưởng toàn cục thả. Lợi dụng Tạ Khắc Lệ vấn đề kéo Tiêu Luân cùng Chu Lâm Lang xuống ngựa. Trung tâm khu bên kia đã an bài hảo kế tiếp. Liền chờ tiếp đuôi, đây cũng là phụ thân hắn Liễu Sắc Thân Vương cùng Sâu Lâu Thân Vương định ra kế. Hoạch tuy rằng hiện tại Tạ Khắc Lệ đã chứng thực tội danh linh hồn của nàng có hay không vấn đề đã. Không quan trọng. Quan trọng là hắn bởi vì phản kháng mà tập kích. Đây là tội lỗi, bất quá kỳ thật hiện tại cục diện tuy rằng không thể trực tiếp bắt lấy Tạ Khắc Lệ. Chính mình còn kém điểm đã chết. Nhưng từ một cái khác góc độ tới xem, cũng có chỗ lợi. Trọng tài viện đã chết 6 cái tập nã giả. Trọng tài viện bên kia sẽ không thiện bãi cam hưu. Này đã không cần phụ thân hắn lại đẩy mạnh lực lượng. Nếu Tạ Khắc Lệ đào tẩu, kia càng tốt. Chính là tội phạm bị truy nã. Liên quan Tiêu Luân cùng Chu Lâm Lăng cũng sẽ bị cùng nhau điều tra vấn tội. Nhưng từ Hoàng Kinh Vũ, chính mình nội tâm tới nói, hắn không chịu làm Tạ Khắc Lệ lại sống lâu một phút, nhân ra lão bà hài tử đều đã chết. Này đến là cái gì đại thù? Một khi làm người này đào tẩu, vạn nhất vài năm sau đối phương lại sát trở về. Mau ra tay. Hoàng Kinh Vũ lại lần nữa ra mệnh lệnh thuộc tập kích Tạ Khắc Lệ. Cũng lo lắng nhìn chung quanh. Phỏng đoán Lách gia tộc sao lại thế này? Như thế nào còn không xuất hiện? Chẳng lẽ bọn họ phía trước phán đoán sai lầm? Kỳ thật Lách gia tộc chỉ là đệ tài liệu. Mà phi Bạch Thận bên kia nhân mã. Chưa tham dự gen cải tạo tổng sẽ không ở sau lưng xem thế cục. Vừa thấy cục diện không đúng. Xem trọng tài viện tới cũng không dám lộ diện đi, nhưng vào lúc này, mọi người thế nhưng nghe được năm tỉnh các nơi thê lương kêu thảm thiết. Có lẽ là bởi vì quanh thân cũng có người kêu thảm thiết, nhưng lớn nhất thảm thiết đến từ cô sơn nào. Đó khu vực, đó là Lách gia tộc tổ miếu phạm vi, năm tỉnh hoàn cảnh. Các thị tộc tổ miếu trên không đều xuất hiện sao 6 cánh cự trận. Huyết mạch gen chóc, sinh mệnh giống như hiến tế. Yếu ớt như sô cẩu, sinh cơ, huyết mạch, đều biến thành từng điều huyết lưu bị hút vào trận pháp bên trong. Sau đó ở trận pháp không gian truyền tống trung thẳng tới cô sơn mỗ một chỗ, Lách gia tộc bên. Này, Lách gia chủ mỉm cười nhìn cái này lớn nhất sao sáu cánh cự trận. Một bên đối bên người Ersen Lách nói. Thấy được sao? Đây là chân chính kế hoạch, Ersen. Người phải biết rằng, người cả đời này không thể tổng làm đánh đánh giết giết lính hầu. Cao cấp nhất người thắng vĩnh viễn là không cần tốn nhiều sức. Lợi dụng người khác tá lực đả lực. Cuối cùng không uổng sức lực liền trở thành hoàng tước. Này không ngừng là hoàng tước. Mà là một mũi tên N-điêu, Ersen Lách đã kích động đến nhiệt huyết mênh mông. Hắn đứng ở trận pháp thượng, nhìn sắp dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể khổng lồ lực lượng. Cũng nhìn chính mình mặt khác quan hệ huyết thống, Lách gia tộc con nối dõi sum xuê. Chủ mạch quan hệ huyết thống liền có mấy trăm hơn 1000 người. Huống chi còn có mấy ngàn dòng bên con cháu. Như thế mênh mông đại tộc, một khi cẩn thận ngân diệu thị tộc. Tuy không có khả năng toàn bộ tăng lên tới ngân diệu huyết. Nhưng có chút người sẽ lâm trận đột phá. Từ trước mặt quý tộc huyết tăng lên tới tiếp theo giai quý tộc huyết tỉ như hắn đã cam huyết. Nương lần này đột phá có thể đến tử huyết. Mà phụ thân hắn đại khái suất sẽ tới ngân diệu huyết. Vậy hoàn toàn nghiền áp tử y hầu, phụ thân. Thực mau chúng ta liền phải tấn chức vì ngân diệu thị tộc. Thậm chí khả năng không ngừng. Có lẽ trở lại kim diệu thị tộc, kém cỏi nhất, chúng ta cũng là trung bộ mạnh nhất ngân diệu thị tộc chi nhất, ngài là Lách gia tộc xưa nay chưa? Từng có vĩ nhân, Lách gia chủ mỉm cười, mở ra tay, chuẩn bị nghênh đón gia tộc vinh quang thời khắc, mà trận pháp hấp thu thật lớn huyết mạch lực lượng đích xác đang ở dũng mãnh vào. Đột nhiên, Ersen Lách cảm giác phía sau có chút thật lạnh, còn chưa phản ứng lại đây. Phía sau người nào đó thoáng hiện, đối với hắn cái ót tới một đợt lĩnh vực phóng thích, người này lĩnh vực lấy một đầu cổ quái màu tím. Tiểu thú đồ đằng là chủ, nó hiển ảnh ra tới. Ánh sáng tím thấm thoát, hình thể quỷ mị mà thần bí, giống như linh hồ rảo hoạt linh hoạt, lại tựa lân long giữ tợn khí phách, cường đại mà không thể nắm lấy, làm người sợ hãi lại hướng tới, nó chân dẫm lĩnh vực quang hoàn. Đối với Ersen Lách cái ót một chương miệng phun ra nuốt vào, linh hồn hấp thụ. Nuốt vào, lộc cộc một chút, ăn luôn, Ersen Lách linh hồn liền như vậy bị ăn luôn, Lách gia chủ kinh giận chung. Khủng hoảng, cũng thấy được kia lĩnh vực có được rõ ràng là nào đó hắn tín nhiệm vô cùng người, tạ niệm đệ. Nhưng còn không có phản ứng lại đây. Một bàn tay bỗng nhiên dừng ở đầu vai hắn, tái nhợt. Thon dài, lạnh băng, vất vả. Nỗ lực nhiều năm như vậy. Hết chương.